Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2595, Phản Phệ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhất là gần đây, Kiếp Vân càng phát ra ngo ngoe muốn động. Ngày hôm nay bọn họ sư đồ đều bị lôi cho bổ. Ninh Thư nhìn phát Lôi Thu Hàn, trong lòng mụ mại phê. Sẽ chơi lôi ghê gớm nha. Ninh Thư cảm thấy đời này đều cảm ngộ không được lôi pháp tác. Dù sao thân thể trong có một cái mộc pháp tác. Mộc pháp tác có thể không chịu nổi lôi điện. Nóng nảy lực lượng. Ninh Thư sửa sang chính mình xõa tung tóc. Hộ Thiên Minh chính là không muốn. Mặt, ta cùng cái này dâu quai nón đánh nhau. Sau lưng ngươi đánh lén có gì bản lĩnh? Thu Hàn mặt sắc tái nhợt lắc đầu. Ngươi lại sai. Ai quy định Hộ Thiên Minh liền không thể phía sau đánh lén? Tốt a, các ngươi Hộ Thiên Minh nói cái gì chính là cái đó đi. Ninh Thư lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn đối những này lơ lửng giữa không trung. Lít nha lít, nhít đối nàng trận pháp. Loại cảm giác này tựa như vô số thanh súng đối nàng. Tùy thời muốn đem nàng đánh thành một cái tổ ong vò vẽ. Phàm là bị thời gian tia sáng bắn trúng kết giới trận pháp đều trở nên mờ đi. Thật nhiều, có một ít yếu một chút pháp trận trực tiếp sập. Cường đại như, thường có thể vận hành. Pháp trận vận chuyển, bắn ra vạn kiếm, đồng loạt hướng Ninh Thư bắn tới. Đem, Ninh Thư bao khỏa tại đao kiếm bên trong. Bốn phương tám hướng, mũi kiếm lít nha lít nhít nhắm ngay Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp vươn dây leo. Dùng dây leo quấn chặt lấy những này kiếm. Những này kiếm tựa hồ có ý thức tự chủ ý thức bình thường. Tránh né lấy dây, leo quấn quanh, còn không ngừng hướng Ninh Thư công tới. Ngoại trừ những này kiếm, Hộ Thiên Minh người cùng nhau tiến lên. Đối Ninh Thư, khai thác vây đánh chiến đấu sách lược. Ninh Thư đã muốn tránh né những này kiếm, lại muốn cùng nhiều như vậy Hộ Thiên Minh cao thủ chiến đấu. Chính là xúc tu quái cũng có chút điểm thẫn thờ. Hơn nữa Hộ Thiên Minh người đối Ninh Thư cái này nữ ma đầu tương đương chán ghét, ra tay đều trực tiếp dùng chính mình công kích mạnh nhất. Ninh Thư mang theo đại đao đối những người này một trận cuồng chém. Làm không, ít Hộ Thiên Minh trưởng lão trong tay linh khí trực tiếp sụp đổ thành mảnh vỡ. Đám người kinh hãi, đây là vũ khí gì? Bọn họ trưởng lão sử dụng linh khí kia, cũng là thần khí, đều là tốt nhất vũ khí. Không nghĩ tới đối đầu dạng này đại đao thế mà bị chém thành mảnh vỡ. Như thế nào lợi hại như vậy? Diệp Lâm tại kết giới lòng nóng như lửa đốt. Nhiều người như vậy đánh hắn sư phụ một người. Hộ Thiên Minh thật đúng là không muốn mặt. Không muốn mặt, con run ghé vào Diệp Lâm trên bờ vai. Ngược lại là không có chút nào lo lắng. Khoảng thời gian này nó lo lắng Diệp Lâm ăn không ngon ngủ không ngon. Trùng đều gầy. Đến nỗi cái kia hai cước quái, không ai có thể làm gì. Theo nhìn thấy nàng bắt đầu, chính là nàng tại khi dễ người khác, coi như bị khi phụ, khẳng định cũng sẽ chạy. Trọng yếu nhất chính là nàng giết nó lập nhân nha. Lập nhân a a a. Diệp Lâm hiện tại phi thường thống hận thực lực mình yếu như vậy. Hắn cảm thấy chính mình tu luyện thành khí kình hẳn là rất lợi hại. Nhưng là đối đầu Hộ Thiên Minh, vẫn là không có lực trở tay. Người mẹ nó lại bổ ta một chút. Ninh Thư dùng đại đao chỉ vào Thu Hàn. Nàng đã chịu nhiều lần. Một lần lại một lần. Mỗi một lần lôi kiếp, dây leo đều sẽ co quắp một chút. Lại thêm bị chém trúng nhiều lần. Mộc pháp tắc ấn ký trở nên nóng hổi vô cùng. Ninh Thư sợ mộc pháp tắc ấn ký cho sập. Đã thành thói quen hai người này pháp tắc lẫn nhau phụ tá. Nếu như thiếu một cái, thực lực của nàng tổn thất rất lớn. Mặc dù cảm thấy vú em rất khổ bức, nhưng là không có vú em năng lực, làm không được vú em càng khổ bức. Có bản lĩnh đến một đạo cửu thiên thần mệt nha. Một đạo lôi liền có thể đánh chết ta, như vậy vẫn luôn bổ. Ngươi không mệt mỏi sao? Ninh Thư khiêu khích, nói. Thu Hàn sắc mặt càng phát ra trắng, nhưng là vẫn như cũ bạch y tung bay. Nói, Hình như ngươi khiêu khích ta liền muốn làm theo. Ngươi không dám đi. Ngươi Kiếp Vân muốn thoát ly khống chế. Ngươi càng là giữ lại, nhận phản phệ lại càng lớn. Mỗi lần dùng Kiếp Vân công kích, liền thiếu đi một phần đối Kiếp Vân khống chế. Ninh Thư cười ha ha, mang theo Diệp Lâm bay đến đám mây. Đã tuôn ra rất nhiều dây leo, hướng nguy nga to lớn mạnh mẽ kiến trúc dũng mãnh lao tới. Đã đến rồi, vậy liền đem cái này hộ thiên minh ổ cho bưng. Muốn che chở Diệp Lâm, nàng chơi không lại nhiều người như vậy. Nhưng là bưng hộ thiên minh uy tín khẳng định đại đại hao tổn. Người vẫn là cẩu không đổi được lần phân. Mỗi lần tới nơi nào đều vén phòng. Ở Thu Hàn nhìn thấy dây leo bao trùm toàn bộ hộ thiên minh. Liếc nhìn lại, một mảnh lục ý, bầu trời mây đen càng ngày càng trầm thấp, tầng mây bên trong lốp bốp nổi lên, lôi điện, áp lực cực lớn theo trong kiếp vân truyền ra ngoài. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn không trung, đang nổi lên phi thường khủng bố đồ vật. Ở đây người tu chân nhìn kiếp vân, cũng nhịn không được hai cỗ đứng. Ninh Thư nhìn sắc mặt như tờ giấy Thu Hàn. Người cái kia không phải thật sự triệu hoán cửu thiên thần lôi a? Muốn bị bổ chúng khẳng định ngỏm củ tỏi. Tất nhiên như ngươi mong muốn. Thu Hàn bạch y tung bay. Nếu để cho các ngươi rời đi hộ thiên minh, hộ thiên minh còn có cái gì mặt mũi thế thiên tuần? Cha, từ đâu tới lớn như vậy mặt muốn thay ngày? Người nghĩ tới ngày cảm nhận sao? Ngoặc kép, Ninh Thư một bên nói một bên nhìn bầu trời động tĩnh. Dày đặc đen nhánh kiếp vân lan lộn, áp lực càng lúc càng lớn, làm cho người ta đều không thể hít thở. Tựa hồ một giây sau tầng mây bên trong liền sẽ chui ra một cái nuốt thiên địa quái vật tới. Mẹ nó, như vậy bật hách, đồng dạng là nhân vật chính, vì cái gì đồ đệ của nàng, cái gì ngưu xoa đồ vật đều không có? Chẳng lẽ là bị nàng cái này làm sư phụ giá trị âm nhân phẩm cho ảnh hưởng tới? Sao? Tầng mây bên trong có rầm rập trầm thấp âm thanh sấm sét. Ninh Thư nhanh chóng ngọ nguậy dây leo, đem có thể phá hư đồ vật đều nhanh lên phá hủy. Tại cửu thiên thần lôi hạ trước đó nhanh lên chạy. Đây chính là cấp độ cao nhất lôi kiếp. Muốn bổ vào trên người, mộc pháp tắc ấn ký khẳng định không gánh nổi. Ninh Thư nhanh chóng thu hồi dây leo, nhìn thoáng qua lan lộn kiếp vân, ấn mở lỗ đen, nhanh chóng chui vào. Gặp lại, những này thần lôi các ngươi tự mình hưởng dụng đi. Cùng lúc đó, một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ thế giới đều lay động một cái. Một đạo trắng kiện tử sắc lôi điện đánh vào Ninh Thư biến mất địa phương. Một tiếng ầm vang đem mặt đất đánh ra một cái thật lớn hố đến. Tại lực lượng va chạm hạ, hộ thiên minh một ít kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Thu Hàn phốc xích một hơi phun ra máu, triệu hoán ra cửu thiên thần lôi bỏ ra giá cả to lớn. Kết quả đối phương chạy ngay tại mí mắt dưới trốn thoát. Những này lôi điện tựa như đánh vào chính hắn trên người đồng dạng đau. Trên người hắn lốp bốp xi xi mạo hiểm lôi điện, biểu tình đau khổ. Minh chủ, ngươi không sao chứ? Mọi người thấy hắn như vậy thống khổ, lập tức lên tiếng hỏi. Đương nhiên là có một số người lại thần sắc vui vẻ. Bởi vì nếu như Thu Hàn chết rồi, hộ thiên minh liền sẽ giải tán. Đến lúc đó các tông môn liền có thể tranh đoạt càng thêm tài nguyên cùng đất đai, còn có tu luyện hạt giống tốt. Hộ thiên minh là từ mấy cái tông môn liên hợp mà thành. Đại gia làm theo ý mình, cũng không phải là bền chắc như thép, đều có các hết hy vọng. Nếu như nhất định phải có một tổ chức để hình dung lời nói, đó chính là liên hợp nước. Thu Hàn bằng vào lực lượng một người ngăn chặn ngo ngoe muốn động tông môn cùng gia tộc, làm thế giới trở nên có quy tắc, rất là an bình. Tất nhiên phần này an bình hy sinh chính là phổ thông không có chút nào lực lượng người. Hết chương.